Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, chư pháp khởi ma la thiên tán. Mưa phùn kiếm khí hóa lục quang, Nhạc Thanh Lạc quay người rời đi, ánh mắt cuối cùng phủi liếc mắt tôn này ma nhân. Giờ này khắc này tôn này ma nhân gương mặt lại có chút mơ hồ. Tựa hồ là thi triển cái gì ghê gớm pháp thuật, dùng cái này che đậy khuôn mặt. Hắn đứng người lên, cái kia trong tay Hoàng Nghiệt kêu gọi đám trùng. Lúc này đám trùng lại tụ họp. Cái này Hoàng Nghiệt phần đuôi liên tục phun ra nuốt vào trùng tể. Lại hóa trùng mây, cái kia thiên khuyết bên trên vàng đen hai kiếm huy vũ không ngừng. Lữ Trọng Lăng huy vũ song kiếm, ba ngón tề động. Cái kia trong tay kia có một giọt tinh huyết, bàn tay vung lên, bôi ở trên thân kiếm, lập tức lại hóa xuất ngàn vạn huyết kiếm, liên sát đám hoàng. A, ta ngược lại muốn xem, là ngươi giết nhanh, vẫn là ta chỗ này sinh nhanh. Nhạc Thanh Lạc khóe miệng cười lạnh, mà phía dưới cái kia cô phẫn một kiếm bị ba tôn ma nhân ngăn cản. Lúc này Lữ Trọng Lăng nhìn thấy tình cảnh như thế, thứ ba chỉ khẽ động, cái kia cô phẫn một kiếm đột ngột hóa thanh quang, trực khiếu thiên khung, chạy đi đâu? Cái kia họ Mạc ma nhân huy vũ la tán, lúc này lại hóa ngàn vạn thiên tượng, la tán một tấm như một vùng trời hàng lâm, bắt được tứ phương càn khôn, ngăn trở tám hướng giang hải, mà đổi thành bên ngoài hai ma đồng dạng thi pháp. Trong tay riêng phần mình thi triển pháp khí, một cái vũ côn, một cái thổi yên, lập tức đem phương thiên địa này khiến cho vân vụ đầy trời. Khắp nơi ma quang, xâm la vạn tượng, bản thật chính là tu đạo thuật ngữ. Nó hàm nghĩa là chỉ thiên hạ trong ngoài đủ loại sự vật cùng hiện tượng. Cái kia có giống, cái kia không giống, đều không rời lưỡng nghi nói đến. Cùng là nhất nguyên chỗ sinh, xâm la vạn tượng phong lấy xâm la vạn tượng chi pháp là tông danh. Lấy đạo nhập ma, chỗ truy cầu đúng là mình hóa đại tự tại, tự mình mở ra càn khôn tiểu giới. Vì thế bọn hắn tông môn cũng thần bí nhất, cùng huyết ổ tương tự, đều là ẩn tại tiểu giới bên trong, giấu tại âm dương ở giữa, trong đó ma đạo chi pháp. Đệ tử thêm nắm một dù, cái này dù bên trong có càn khôn, phối hợp sở tu hành công pháp, có thể hóa một mảnh tiểu thiên địa, như thế cùng địch giao chiến, chướng pháp lực mình, diệt người khác đạo hành, nhì cái kia dù bên trong có độc lôi, có trộn lẫn biển, có vạn tượng ma mưa, là phảng phất thiên địa không ra chỗ tạo tiểu hỗn độn. Thần dị đến cực điểm, nắm dù người có thể liệt ra tại ma môn chân truyền. Nhi không nắm dù người thì là đệ tử tầm thường. Xâm la vạn tượng phong là trong ma môn coi trọng nhất nhân quả cửa ngõ. Vì thế cái khác trong ma môn phần lớn là giết chóc phản bội. Thậm chí ngũ trần đều là như thế lúc. Xâm la vạn tượng phong bên trong thì là một mảnh tĩnh mịch cảnh tượng. Người người đều tại lĩnh hội chính mình thần hồn càn khôn. Không có thời gian đi làm những cái kia giết chóc sự tình. Có lợi có pháp có nhân quả là xâm la tỉnh. Vô lợi vô pháp không nguyên nhân quả là xâm la tịch. Làm xâm la vạn tượng phong bên trong đám người phán đoán. Lần này hành vi không đủ để bọn hắn đạt được chỗ tốt. Như vậy liền trực tiếp ẩn nấp. Ai chịu cũng không thể đi. Dù là thiếu nhân quả không còn, cũng sẽ không đi nhìn người kia liếc mắt. Dùng thế gian nói, chính là lão tử đang bận lĩnh hội ma môn đại đạo. Người mẹ nó té ra chỗ khác đi. Xâm la chi pháp, vạn tượng chi đạo, trong đó nói sao mà thêm vậy. Cả một đời cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo. Nhưng càng là lĩnh hội càng là để cho người ta mê muội, không thể tự thoát ra được. Như là nghiện. Tại xâm la vạn tượng phong bên trong, phong chủ chỉ là đưa đến một cái chỉnh hợp cùng ra lệnh tác dụng. Xưa nay thậm chí căn bản không xuất hiện, cho nên nói, Xâm La Vạn Tượng Phong đệ tử, thậm chí trưởng lão, đều là chính mình hành động, tuân theo chính mình ý nguyện. Nếu như không có phong chủ triệu tập, bọn hắn sẽ một mực tại trên núi ngồi vào dài đằng đẵng. Tại loại tình huống này, nếu có người ngông cuồng quấy rầy, như vậy thì là không chết không thôi cục diện, nhất định phải có người lấy tính mệnh hoàn lại. Vì thế, có thể nhìn thấy Xâm La Vạn Tượng Phong đệ tử tập thể xuất động. Quả nhiên là ít có sự tình, mà là thiên tán chuyển động, thi triển càn khôn khốn thần chi pháp. Mà lúc này Lữ Trọng Lăng quát lạnh một tiếng, tiểu đảo bàng môn, thế nào xưng địch? Vừa nói xong, cái kia cô phẫn một kiếm đột nhiên tuôn ra rực rỡ thanh quang, sáng loáng, hừng hừng liệt. Đây chính là người quá ngàn dặm đãng thanh lưu, kiếm ra tứ hải chuyển long cầu, cô thiên hóa đạo chém xuống đầu, phẫn nhi nộ khởi đoạn thiên thu, chém, chém, chém. Liên tiếp ba quát, cô phẫn tiên kiếm đem cái kia Ma La thiên tán xé rách, đem cái kia càn khôn cũng cắt ra. Cái này ma nhân lúc ấy kinh hãi, lúc này mắt bên trong một hoa, chỉ nhìn cái kia cô phẫn một kiếm chém vào nhi đến, liên tục không ngừng hét lớn một tiếng, uổng tử thành ma ảnh ở đâu. Hắn cái này một lời, cái kia dưới mặt đất lập tức toát ra một đoàn hắc khí, hóa thành một tôn ma ảnh, lúc này thân như mây nước, ngăn trở một kiếm này, ngay sau đó liền bị chặt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Nguyên lai tôn này Xâm La ma nhân đã từng tiến đến uổng tử thành mua mệnh, lúc này ngược lại là thật đúng là phát huy được tác dụng. Thấy tình cảnh này, hắn không khỏi trong nội tâm buông lỏng, thầm nói có thể tính không bỏ phí cái kia rất nhiều pháp khí. Cái này mua mệnh đại giới có thể là không nhẹ. May mắn ta làm việc cẩn thận, quả nhiên có tác dụng. Lần này ngông cuồng đến đây, ta sớm đã liệu định khẳng định sẽ có nhân tiên hộ pháp. Cái này Xâm La ma nhân rất là vui mừng. Lúc này đối bên cạnh thân hai tôn ma nhân gầm thét. Hai vị đồng thời thi pháp, chúng ta thi triển tán thánh đoạ tâm trận, đem cái kia nhân tiên bắt, thiên đao vạn quả. Hắn lời nói này ra, cái kia hai tôn ma nhân lập tức gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bóng tối bên trong chuyển ra một tôn ma ảnh đến, nhắm ngay trong đó một tôn ma nhân đầu lâu chính là một kiếm. Hắc kiếm hóa quang, đầu lâu xông lên thiên khuyết, uổng tử ma ảnh. Cái này Xâm Đường ma nhân lập tức hoảng hốt, nhưng tôn này ma ảnh tại giết một cái ma nhân sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại là đã trốn xa thoát đi nơi này, không còn tìm được nữa. Nguyên sư đệ, mặt khác một tôn nhân ma lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hoảng hốt, nhưng lúc này cái kia nguyên sư đệ sớm đã đoạn khí, một chút chân linh thoát thể, hóa thành ô quang bỏ chạy, bỏ đi U Minh Hải bên trong, giết nhục thân còn chém hồn phách, chỉ còn lại chân linh không thể nó pháp, chỉ có quay lại U Minh, không thể trở về tông phục sinh. Ai, là ai thuê uổng tử ma ảnh tới giết hắn? Uổng tử thành sẽ không chủ động xuất thủ, trừ phi có trọng bảo xuất thế, xưa nay đều là người khác thỉnh mới có thể xuất động. Mà lúc này cái này họ Mạc Xâm La ma nhân trong đầu chuyển qua ngàn vạn một dạng suy nghĩ, làm thế nào cũng không biết là ai mướn uổng tử ma ảnh tới giết hắn sư đệ. Chỉ giết một người, biểu thị chỉ cần đầu này tính mệnh, đó chính là hắn người sư đệ này sai lầm, sợ là chọc phải người nào đi, lúc này mới bị người để mắt tới, thuê làm uổng tử ma ảnh giết. Vậy mà lúc này giờ phút này, ba người bỏ đi một người, lại là thi triển không thể trận pháp. Đáng chết, đáng chết. Xâm La ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này thi triển đại pháp, cái kia trong tay Ma La thiên tán chuyển động, lại lần nữa hợp hai làm một, cái kia bước trên mây mà lên, trực đối với Lữ Trọng Lăng đánh tới. Ba đạo ma vân khởi lạc, Xâm La Ma Nhân trong lòng bàn tay ma tán bỗng nhiên hóa thành một thanh kiếm sắt. Lúc này mũi kiếm rét lạnh, tuôn ra vô tận sát khí. Bụi đất vàng phấp phới, phong vân tiêu oanh, biết bình minh ý, vạn đạo không linh, Xâm La vạn tượng, đạo tẫn ngân kim, nhu hùng cũng vũ, một kiếm kinh tâm, chiếc kia bên trong niệm tụng pháp quyết. Trong chốc lát, một kiếm hóa sáu, sáu kiếm hóa 12, 12 kiếm hóa 24, 24 hóa 48, đến tận đây vô cùng vô tận, cho đến đầy trời đều là kiếm ảnh. Nhìn xem là ngươi cái kia mảnh huyết thiên kiếm lợi hại, vẫn là ta cái này Xâm La vạn kiếm càng mạnh. Xâm La Ma Nhân gầm thét đi ra, ánh mắt kia bỗng nhiên chuyển động, chăm chú vào cái kia thanh long trên lưng Lý Tịch Trần trên gương mặt. Không biết ngươi còn nhớ được lúc trước cái kia bị ném Thái Hoa Sơn người hay không? Lão tử trở về, tôn này ma nhân hét giận dữ. Nhi cùng thời khắc đó, bay đầy trời hoàng đồng thời giết tới. Nhạc Thanh Lạc cười một tiếng dài, nhân tiên đầu lâu, liền tại lúc này thu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.